Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, phần 321, nữ nhân kia là ai? Ngươi còn nhận ra tới sao? Trương Phu Nhân hỏi, nàng liền tính hóa thành hôi ta cũng nhận được, mẹ ngươi cũng nên gặp qua nữ nhân kia, chính là gần nhất ở trên mạng thực hỏa. Bị nói thành là cái gì trước sau 4 vạn năm đẹp nhất thiếu nữ. Ta vì đóng gói chính mình thật bỏ được hạ tiền vốn, liền như vậy không biết xấu hổ nói đều nói xuất khẩu. Trương phu nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như có điểm ấn tượng. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này Weibo cùng các đại trên diễn đàn, Liễu Tịch thanh danh là thực hỏa. Nàng có phải hay không? Cái kia số 2 lão bản phía sau nữ phiên dịch quan. Trương phu nhân nghĩ tới, hỏi, Đặng Linh Nhi gật đầu, là, Trương phu nhân chân mày cau lại, trầm ngâm nói, tuy rằng nàng chỉ là một cái phiên dịch quan, nhưng là không biết nàng cùng số 2 lão bản chi gian có hay không giao tình. Cũng không biết nàng có cái gì bối cảnh. Từ Đặng Linh Nhi cùng Trương phu nhân biểu hiện, liền có thể nhìn ra thành thục cùng không thành thục khác nhau. Đặng Linh Nhi trước đó căn bản là không có suy xét quá Liễu Tịch phía sau có hay không bối cảnh. Có cái gì bối cảnh, chỉ là thấy Liễu Tịch 2-3 câu lời nói liền đem Ha Mạn Đức Vương tử câu đi rồi. Trong lòng khí bất quá, tưởng cho nàng một cái giáo huấn. Ai ngờ Trang Ích không thành phản bị dẫm, đem chính mình làm vô cùng chật vật, lại không nghĩ lại chính mình sai lầm, cho rằng đều là Liễu Tịch không đúng. Tâm tâm niệm niệm muốn tìm Liễu Tịch báo thù, tàn nhẫn độc ác muốn hủy diệt Liễu Tịch, trái lại Trương phu nhân. Rốt cuộc là ở trên thương trường cùng đại quan quý nhân xã giao trong vòng lăn lộn nửa đời nhân vật. Nghe vậy đầu tiên là suy tư đối phương có hay không hậu trường. Có cái gì hậu trường? Giống nhau nói đến, có thể trở thành số 2 lão bản phía sau bên người phiên dịch quan. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút phương pháp. Khả đại khả tiểu, Trương phu nhân trong lòng đã so đo thỏa đáng. Tìm người trước thăm thăm Liễu Tịch đế. Đào ra đối phương phía sau lớn nhất chỗ dựa lại quyết định muốn hay không cùng Liễu Tịch kết thù. Nhưng Đặng Linh Nhi không như vậy, tưởng a, làm tuổi trẻ một thế hệ, di động không rời tay, đối trên mạng tin tức hiểu biết tự nhiên tương đối rõ ràng. Mà tin tức thời đại, một người muốn bảo đảm riêng tư, trừ phi thân phận của hắn quyết định hắn tin tức không nói được. Liễu Tịch đương nhiên không có như vậy ngưu bức, cho nên nàng vận đỏ lúc sau, trên mạng đã đem nàng tư liệu điều tra không còn một mảnh, bao gồm nàng gia đình địa chỉ thậm chí cha mẹ số điện thoại. Bởi vì Liễu Tịch đột nhiên hồng biến Internet, ngay cả nàng tham gia năm nay thi đại học sự tình cũng bị người đào ra tới. May mắn thi đại học thành tích còn không có công bố. Nếu không nói, Đặng Linh Nhi thấy chính mình ngưu bức hống hống lão mẹ thế nhưng lo lắng Liễu Tịch phía sau bối cảnh, không khỏi cười lạnh nói, mẹ, ngươi không cần hoa cái kia tâm tư điều tra nàng, nàng tư liệu trên mạng đều có, tuyệt đối so với ngươi điều tra còn muốn rõ ràng minh bạch. Nàng ba mẹ chính là một đôi khai thẩm mỹ viện phu thê. Căn bản không có bối cảnh, nữ nhân này bất quá là dựa vào chính mình một khuôn mặt, lòe thiên hạ phát sóng trực tiếp cái gì châm cứu cứu người. Lão nhân kia diễn quá giả, vừa thấy chính là giả, cư nhiên còn có rất nhiều người tin tưởng, này đàn ngu xuẩn cư dân mạng, chỉ số thông minh hoàn toàn không online. Chỉ xứng mỗi ngày bị như vậy vô lương truyền thông vui đùa chơi. Nói đến cùng, nữ nhân kia chỉ là một cái võng hồng mà thôi. Không cần ba mẹ các ngươi ra tay. Ta chính mình liền có thể làm nàng cả nhà muốn sống không được, muốn chết không xong. Đặng Linh Nhi hung tợn nói. Trương phu nhân có chút kinh ngạc hỏi, chính là một cái võng hồng, kia nàng như thế nào có thể làm số 2 lão bản phiên dịch, lại còn có thể bị mời tham gia tham dự như vậy quốc yến tiệc tối. Cái này sao? Đặng Linh Nhi cũng nhất thời không biết nguyên nhân, nghĩ nghĩ, nói, có thể là nàng vận khí tương đối hảo đi, đến nỗi nàng có thể tới tham gia quốc yến tiệc tối. Khẳng định là bởi vì nàng là số 2 lão bản phiên dịch quan, có tham dự tư cách. Trương phu nhân than nhẹ một tiếng, nhìn trước mặt nữ nhi, tốt xấu cũng là nước ngoài hàng hiệu đại học xong học sĩ học vị. Sao có thể như vậy, xuẩn đâu. Vận khí tốt là có thể giải thích Liễu Tịch trở thành số 2 lão bản bên người phiên dịch lý do sao? Không làm rõ ràng nguyên nhân trong đó, tùy tiện chạy tới báo thù vả mặt, sẽ không sợ chính mình phản bị vả mặt sao? Chuyện này ngươi đừng vội động thủ, ta trước điều tra rõ ràng lại nói. Hiện tại ngươi trước thu thập một chút chính mình tóc, sau đó ta mang ngươi trước về nhà. Trương phu nhân một bên từ giấy ống run rẩy giấy vệ sinh lung tung cấp Đặng Linh Nhi sát trên tóc rượu vang đỏ, một bên oán trách nói, vốn đang tưởng cùng kia vài vị phu nhân gia tăng một chút cảm tình, xem ra chỉ có thể chờ lần sau cơ hội. Bất quá bởi vì ngươi hôm nay hình tượng, chỉ sợ nhân gia cũng sẽ không đãi thấy ta. Ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Cái loại này trường hợp hạ ngươi như thế nào liền dám mở miệng mắng chửi người? Ta như thế nào liền sinh ngươi cái này xuẩn đồ vật? Hai mẹ con từ toilet ra tới thời điểm, Đặng Linh Nhi hướng hội trường chung vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Liễu Tịch cùng Israel thương nghiệp bộ trưởng bắt tay. Hai người đều tươi cười đầy mặt, không khí hòa thuận, vừa thấy liền biết nói chuyện với nhau thật vui. Liễu Tịch đứng ở đèn tụ quang hạ, trên người ăn mặc màu xanh biển lễ phục dạ hội, ở ánh đèn hạ mỹ diễm tuyệt luân, như hồ điệp xuyên hoa cùng các quốc gia chính khách thân thiết nói chuyện với nhau. Mà chính mình đâu, lại hình dung chật vật bị mẫu thân lặng lẽ mang ra hội trường, còn muốn chịu đựng chung quanh khách khứa nhìn đến các nàng mẹ con khi khinh thường ánh mắt. Đặng Linh Nhi gắt gao cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm Liễu Tịch thân ảnh, bởi vì quá dung sức, gắt gao nắm chặt thành nắm tay đốt ngón tay căn sợi tóc bẹt. Vệ Vô Kỵ như suy tư gì nhìn Đặng Linh Nhi mẹ con hai người rời đi hội trường. Đi đến mới vừa cùng Israel thương nghiệp bộ trưởng kết thúc nói chuyện Liễu Tịch bên người, chỉ Đặng Linh Nhi rời đi phương hướng nói, ngươi nhận thức sao? Liễu Tịch theo hắn ngón tay nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, không quen biết. Nếu Đặng Linh Nhi nghe thấy câu nói, nhất định sẽ khí hộp máu. Ta đem ngươi trong lúc sinh hận nhất thù địch, ngươi lại nói không quen biết ta. Vệ Vô Kỵ không nhịn được mà bật cười, lắc đầu không nói. Làm lần này số 2 lão bản công tác hộ vệ người tổng phụ trách, hắn đối hội trường nội bất luận kẻ nào nhất cử nhất động đều biết đến danh mạch, bao gồm vừa rồi Liễu Tịch cùng Đặng Linh Nhi chi gian xung đột. Thậm chí hắn nêu tưởng, ngay cả Đặng Linh Nhi cùng Trương phu nhân chi gian nói chuyện hắn đều có thể biết. Đi theo ta, ta cùng ngươi giới thiệu vài vị bằng hữu, tin tưởng đối với các ngươi tin tư đồ trang điểm công ty tới nói, sẽ có một ít trợ giúp. Vệ Vô Kỵ nói. Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời, Vệ Vô Kỵ gia tộc sinh ý trải rộng toàn cầu, hắn chủ động cấp chính mình giới thiệu bằng hữu, nói vậy đều là quốc tế thương giới lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Chương 479 vinh gia. Vệ Vô Kỵ thực đủ ý tứ, Cấp Liễu Tịch giới thiệu ba vị gia tộc của chính mình thương giới tinh anh. Mỗi một cái đều là từng người ngành sản xuất bên trong lĩnh vực đại lão. Nhìn đến ba người thân phận, Liễu Tịch không thể không cảm khái Vệ Vô Kỵ bối cảnh quá sâu. Kia ba vị căn bản là không họ Vệ. Xác thực nói, bọn họ họ Vinh, Vệ Vô Kỵ là theo họ mẹ Vệ, phụ thân hắn nhất tộc, chính là Hoa Hạ gần hiện đại sử thượng tiếng tăm lừng lẫy Vinh gia. Cùng cải cách mở ra sau phát đạt hoặc là màu đỏ nhà tư bản bất đồng. Vinh gia là chân chính thương nghiệp thế gia, là bị thái tổ đều tán thành thương nghiệp hào môn. Vị này bối cảnh đã không gọi thâm, quả thực chính là sâu không lường được. Vệ Vô Kỵ chiếu cố nhà mình ba vị thúc bá, chiếu cố Liễu Tịch công ty. Vinh gia tam huynh đệ hào sảng một ngụm ứng hạ. Hơn nữa lập tức quay đầu đối phía sau bí thư công đạo đi xuống. Đến nỗi hợp tác điều kiện gì đó không tồn tại, vốn dĩ chính là giúp chính mình cháu trai cấp dưới một cái tiểu vội. Lông gà vỏ tỏi giống nhau tiểu sinh ý, yêu cầu nói sao. Vì thế, ở Á Châu thậm chí quốc tế thương giới thượng đều tiếng tăm lừng lẫy Vinh thị tam huynh đệ. Quyết định người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, làm Liễu Tịch công ty chính mình định ra hợp tác hợp đồng điều ước. Mặc kệ điều kiện gì, cho dù là bá vương điều khoản, Vinh thị tam huynh đệ đều sẽ ký kết xuống dưới. Cái này làm cho Liễu Tịch thập phần bội phục Vinh thị tam huynh đệ khí độ cùng hào sảng. Phải biết rằng ở tu đạo thế giới, nàng đại biểu Thiên Đạo Tông cùng mặt khác môn phái trao đổi các loại hợp tác điều khoản khi thường thường tranh đến đỏ mặt cổ thô. Nói ra hỏa khí tới đào dao nhỏ làm một trận sự tình cũng là chuyện thường ngày. Mà sở tranh giả bất quá là một chút ít ích lợi thuộc sở hữu. Chân chính làm được một bước cũng không nhường tấc đất tất tranh. Cho nên nàng thật sự không thể lý giải, có người cư nhiên có thể hào sảng nếu này. Rõ ràng Vinh thị tam huynh đệ mới là giáp phương, chính mình tiên tư đồ trang điểm công ty là ớt mới vừa rồi đối. Kết quả ba người thế nhưng vì cấp Vệ Vô Kỵ làm mặt mũi làm lấy lòng, liền thoải mái hào phóng đưa như vậy thiên đại lễ vật cấp Liễu Tịch. Liễu Tịch mỉm cười ứng hạ, thầm nghĩ, như vậy coi tiền như rác đưa tới cửa tới làm nàng tể. Không làm thịt quả thực là thiên địa bất dung. Nói đến cùng, Vinh thị tam huynh đệ trong mắt căn bản là không có tiên tư đồ trang điểm công ty. Tựa như voi nhìn không tới dưới chân con kiến giống nhau. Bọn họ cho rằng kẻ hèn một cái tiểu công ty, chính mình liền tính không thể lợi nhuận, lại có thể mệt nhiều ít. Khả năng một năm xuống dưới mất công còn không có chính mình một ngày kiếm nhiều. Đương nhiên mất công khởi, cái này ý tưởng bản thân không có sai. Vinh gia thương nghiệp hào môn, có như vậy tự tin. Đáng tiếc bọn họ quá coi thường Liễu Tịch. Từ Liễu Tịch một tay điều chế ra tới tiên tư tinh hoa xương, không chỉ có chỉ là một khoản mỹ phẩm dưỡng da, vẫn là một khoản hiện giờ tốt nhất ngã đánh bị thương dược, lại còn có thể giải đại bộ phận độc tố. Như vậy một chi sản phẩm, công hiệu đã sớm chú định nó thịnh hành toàn thế giới tiềm lực. Liền tính là không hóa trang nam nhân, tiểu hài nhi hoặc là lão nhân, mỗi người cũng yêu cầu bị một chi tại bên người, để ngừa bất cứ tình huống nào. Nói cách khác, tiên tư tinh hoa xương chính là mỗi người chuẩn bị ở nhà lữ hành giết người. A phi, ở nhà lữ hành sinh hoạt cuộc sống hàng ngày ắt không thể thiếu thuốc hay. Càng quan trọng là nó là nhanh chóng tiêu hao phẩm. 50 megalit tiên tư tinh hoa xương giá bán 2.999 nguyên một chi. Có thể sử dụng bao nhiêu lần, Hơn nữa bởi vì sản lượng vấn đề, tiên tư tinh hoa xương giá cả ở bò trong tay đã phiên một phen. Vẫn cứ cung không đủ cầu, xét thấy sản phẩm quá hỏa, Đinh Mẫn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem tiên tư tinh hoa xương giá cả nhắc tới 3.999 nguyên một chi. Tuy rằng đưa tới trên mạng một mảnh tiếng mắng, đều là lòng dạ hiểm độc thương nhân, như thế nào không đi cướp bóc linh tinh bình luận, nhưng không chịu nổi doanh số vẫn như cũ cung không đủ cầu a. Đinh Mẫn đã ở suy xét, nếu không lại ra mặt dày đề một chút giấy. Cũng may nàng còn sót lại hạ lương tâm cùng lý trí ngăn trở nàng. Một cái sản phẩm định giá quá cao, thế tất sẽ đại giảm bớt người sử dụng đàn. Ngắn hạn nội nhìn qua tựa hồ thu lợi rất lớn, nhưng là trường kỳ dĩ vãng, kỳ thật là mất nhiều hơn được. Liền giống như chỉ bán 2 khối tiền một lọ nông phu sơn tuyền. Một năm có thể bán ra 150 trăm triệu, mà bán 5 đồng tiền một lọ côn luân sơn tuyết sơn nước khoáng, một năm doanh số còn không có vượt qua 1 tỷ. Nhạc cao siêu quá ít người hiểu. Không chỉ có riêng chỉ là chỉ âm nhạc, sản phẩm cũng là như thế. Tóm lại, tiên tư tinh hoa xương doanh số tuyệt đối sẽ làm toàn thế giới đều khiếp sợ. Là chân chính có thể dựa vào một chi sản phẩm khởi động một cái thương nghiệp đế quốc tồn tại. Vinh thị tam huynh đệ xem thường tiên tư đồ trang điểm, đến lúc đó đều có bọn họ nếm mùi đau khổ. Đương nhiên, Liễu Tịch cũng không đến mức như vậy quá phận. Thật làm Vinh thị tam huynh đệ bồi tiền tạo ân tình, nàng sẽ chỉ làm đối phương so bình thường hợp tác hạ thiếu kiếm một nửa là đến nơi. Ngày sau nói vậy, tam huynh đệ mỗi xem một lần tài vụ báo biểu mặt trên lợi nhuận mức, một bên vui vẻ vừa lòng, một bên lại thương tâm rơi lệ. Liễu Tịch Mã Bất Đình để tham dự hội nghị giữa sân các quốc gia chính khách nói chuyện với nhau câu thông. Bước đầu đạt thành hợp tác ý đồ lúc sau, lại lẫn nhau ước hảo thời gian kỹ càng tỉ mỉ câu thông chi tiết, thương nghị hợp tác phương thức. Tiệc tối kết thúc khi, nàng thế nhưng cùng 13 quốc gia thương nghiệp bộ người phụ trách đều đạt thành hợp tác ý đồ. Hiệu quả cao kinh người, phải biết rằng tại đây chàng tiệc tối thượng, cho dù là cường như Hoa Hạ quốc nội số 1 số 2 long đầu xí nghiệp, có thể đạt thành hạng nhất sinh ý liền tính thượng đạt tiêu chuẩn. Có thể cùng 3 cái quốc gia người phụ trách lấy được hợp tác ý đồ liền tính là thành tích phỉ nhiên. May mắn người khác không biết Liễu Tịch đàm phán kết quả, còn tưởng rằng Liễu Tịch cùng hội trường nội mặt khác nữ hài nhi giống nhau, ỷ vào thanh xuân mỹ mạo ra thế hảo, muốn ở hội trường nội câu đến một cái kim quy tế. Bất quá, Liễu Tịch chi sở hữu như thế nổi bật thành tích, đương nhiên cũng có nàng đồng thuật công lao. Chẳng sợ Liễu Tịch cũng không có có thể thi triển tinh toàn đồng thuật, nhưng chỉ cần nhìn đối phương đôi mắt, nói hợp tác lời nói, liền tương đương vô hình chung ở đối phương trong óc nội không ngừng gây ảnh hưởng. Kể từ đó, tự nhiên thực dễ dàng liền thuyết phục đối phương. Tiệc tối kết thúc, Liễu Tịch theo thường lệ cùng Vệ Vô Kỵ cùng nhau hộ tống số 2 lão bản trở lại kinh thành. Trăng bạc bị bắt lấy sau, hội trường chung quanh mặt khác che giấu lên thích khách cũng bị Vệ Vô Kỵ từng bước tìm ra. Tới, tổng cộng 5 người, trừ bỏ Trăng Bạc là chấp hành giả ở ngoài, mặt khác 4 người đều là phụ trợ cùng phối hợp Trăng Bạc. Trăng Bạc này một đám thích khách bị trào sau, tạm thời không có tân thích khách xuất hiện. Thẳng đến đoàn người thuận lợi đem số 2 lão bản đưa đến kinh thành sau, mọi người mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vệ Vô Kỵ phất phất tay, tuyên bố nhiệm vụ kết thúc. Mỗi người có 3 ngày kỳ nghỉ. Hộ vệ đội mọi người hoan hô một tiếng, sôi nổi hồi ký túc xá đổi trang về nhà. Vẫn là kinh thành cái kia căn cứ quân sự. Vệ vô kỵ lái xe đem Liễu Tịch đưa về tới lúc sau, cũng không có lập tức phóng nàng hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Hai người ở nội bộ nhà ăn ngồi xuống, kêu mấy chai bia cùng ăn sáng. Vừa ăn vừa nói chuyện, Liễu Tịch biết vệ vô kỵ hẳn là có chuyện phải đối chính mình nói, cho nên cũng không vội, chờ đối phương mở miệng, nói chuyện phiếm trong chốc lát. Vệ vô kỵ thấy trải chăn không sai biệt lắm, liền hỏi, Liễu Tịch, ngươi nói cho ta lời nói thật, ngươi là như thế nào phát hiện như vậy nữ phục vụ là trăng bạc? Chương 480 sân bay ghi hình có thể ở quốc yến thượng. Đảm nhiệm cấp số 2 lão bản cùng các quốc gia chính khách thượng đồ ăn rót rượu nữ phục vụ. Không chỉ có tướng mạo dáng người khí chất yêu cầu rất cao. Nhất quan trọng là thân gia trong sạch. Cái gọi là thân gia trong sạch đương nhiên là cá nhân cùng gia đình bối cảnh phương diện. Không tồn tại bất luận cái gì vết nhơ, tuyệt đối căn chính miêu hồng, tư tưởng giác ngộ cùng hình thái ý thức hoàn toàn chính xác. Hết chương.